2 giây sau, Mạc Lâm Dương phát ra tiếng kêu rên, tennis đập mạnh vào má trái anh ta. Mạc Lâm Dương lảo đảo, cả người hơi choáng váng, hai bên mặt lập tức xanh tím, sưng to. Lâm Khiết Vi vốn lười biếng, sợ tới mức người thắng người, trợn to mắt nhìn Mạc Lâm Dương. Trời ạ, tới đây chơi tennis quả thực là Mạc Lâm Kiêu đơn phương hành hạ Mạc Lâm Dương đến chết. Mạc Lâm Kiêu cười dữ tợn, căn bản không cho Mạc Lâm Dương cơ hội nghỉ ngơi, liên tục phát bóng, Mạc Lâm Dương mệt mỏi ứng phó, chạy bên trái chạy bên phải cố gắng phòng bị, nhưng tennis giống như mọc mắt chuyên đánh về phía người anh ta. Mỗi một quả bóng đập trúng đều giống như búa tạ đánh lên người, rất nhanh, trên người Mạc Lâm Dương phủ kín máu tươi loang lổ, trên mặt huyết nhục mơ hồ, anh ta thở hổn hển, gần như có thể nghe thấy tiếng thở phát ra. Bên Mạc Lâm Kiêu vừa lúc hình thành so sánh tươi sáng. Anh vẫn vô cùng thoải mái, không thở gấp, mồ hôi không chảy ra, thảnh thơi đánh cầu thoải mái như khách du lịch. Đôi mắt anh nhìn Mạc Lâm Dương chật vật không chịu nổi ở phía đối diện với vẻ châm chọc, âm thầm trào phúng. Chơi như vậy sao, hay là anh ta đang giả vờ đáng thương? Mấy năm nay Mạc Lâm Dương ngầm làm vô số chuyện xấu, đều là lấy mạng của anh. Anh vẫn nhớ tới năm đó bố Mạc Lâm Dương cứu anh một mạng, cho nên nhằm một mét mở một mất với Mạc Lâm Dương. So với Mạc Lâm Dương lòng dạ độc ác mấy năm nay, hôm nay anh chỉ cho anh ta giáo huấn nho nhỏ. Lâm Khiết Vi đột nhiên nghĩ tới Mạc Lâm Dương có bệnh hen suyễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệnh này vô cùng nguy hiểm, không thể quá mệt nhọc, bị gió, bị lạnh cũng không được, thậm chí còn có người đi hai tầng đã không thở được. Cô từng thấy bệnh nhân loại này phát bệnh thật sự là dọa người. Nhìn trạng thái của Mạc Lâm Dương hiện giờ, anh ta đã mệt mỏi kiệt sức, nghe anh ta gian nan thở dốc như thế, có lẽ anh ta không chống đỡ được lâu. Sẽ chết người mất, cách chương.